Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 800, Miêu Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 800, Miêu Gia Ảo Xuyên vô thường lộ ra kinh ngạc thần sắc, phía trước hai nhân loại tu sĩ tu vi không phải rất bạo phát đi ra tốc độ so với hắn nhanh hơn một bậc, bất quá, Ảo Xuyên vô thường tốc độ cũng không chậm, chăm chú truy tại phía sau của bọn hắn, cánh tay run lên, một đầu màu đen khóa sắt theo trong tay áo bay ra đến, xuyên qua hơn 10 dặm khoảng cách đánh về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Xích sắt bên trên, hiện ra từng đạo hàn khí bức người quỷ văn, đem không khí đều đông lại ra một vòng băng trụ, một mực kéo dài đến Trương Nhược Trần sau lưng. Trương Nhược Trần mãnh liệt cắn răng một cái, lần nữa thi triển ra không gian Nazi, mang theo hàn tuyết trốn tránh đi ra ngoài. Ầm ầm, xích sắt đỉnh liêm đao kích ở bên cạnh một khối 10 trượng cao trên bia mộ mặt tựa như cắt đậu hù bình thường, đem mộ bia cắt đứt thành hai đoạn. Không gian chấn động, Hạo Xuyên vô thường ánh mắt thập phần lạnh như băng, trên người quỷ khí liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra, cái kia một cỗ sát ý trở nên càng thêm đầm đặc. Rốt cục hắn có chút minh bạch quỷ vương phái hắn đến đuổi giết những người này nguyên nhân. Trong những người này, đích thật là có mấy cái có chút đặc thù. Nếu là thả bọn họ tiến vào âm phủ, nói không chừng hội xâm nhập một ít chỗ bí ẩn, tạo thành cực lớn phá hư. Rầm rầm, nước chảy thanh âm vang lên. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết còn có cái kia tinh thông phù pháp nam tử trẻ tuổi, một trước một sau, đến thi hà bờ sông. Thi hà đê, hoàn toàn là do thi cốt xây, tản mát ra đầm đặc tanh tưởi. Trong sông nước lộ ra thập phần dơ bẩn, hoàn toàn là đen kịt nhan sắc, có vô số cỗ thi hài, theo thượng du phiêu xuống dưới, phù ở trên mặt nước. Thi hà, lại bị trở thành dương gian cùng âm phủ giới hà, một khi vượt qua sông, sẽ tiến vào âm phủ. Trong truyền thuyết, bất luận cái gì tiến vào âm phủ sinh linh, tựu không có một cái nào có thể còn sống đi tới, kể cả thánh giả, cũng là có đi không về. Lại tới đây, tựu như cùng là đi vào quỷ môn quan, nhất định phải làm ra một cái quyết định. Trương Nhược Trần tự nhiên là không có lựa chọn, vô luận như thế nào cũng muốn đi trước âm phủ tìm kiếm thiên cốt nữ đế, chỉ có tìm được nàng, mới có thể đem vẫn thần mộ lâm vong linh lần nữa chân áp. Cái kia một người tuổi còn trẻ nam tử, lộ ra lạnh lùng thần sắc, khống chế lưỡng cái phù lục khống sức gió, hướng thi hà phương hướng bay đi. Coi chừng, thi hà trên không có một cỗ quái lực, bất luận cái gì tu sĩ muốn qua sông, đều lọt vào chân áp. Một khi rơi vào trong sông, cũng sẽ bị nước sông ăn mòn được hài cốt không còn. Trương Nhược Trần nhắc nhở một câu. Cái kia cái nam tử trẻ tuổi, đã bay ra 10 trượng khoảng cách, cảm nhận được một cỗ từ trên xuống dưới lực lượng, đã chân áp xuống, giống như một tòa núi lớn áp đến trên người của hắn. Bất quá, nghe được Trương Nhược Trần nhắc nhở, hắn liền lập tức bay ngược trở về, hiểm lại càng hiểm trở lại bờ sông. Chỉ có điều, hai chân của hắn, nhưng vẫn là dẫm nhập thi hà biên giới, cùng nước sông tiếp xúc thoáng một phát, lập tức đã bị ăn mòn mất một tầng huyết nhục. Màu đen âm khí, không ngừng lan tràn lên phía trên, một mực vọt tới đầu gối của hắn vị trí. Nam tử trẻ tuổi tu vi cực kỳ cao thâm, chính là một vị nhất giai bán thánh, trở lại trên bờ, lập tức điều động thánh khí, đem xuyên vào hai chân âm khí luyện hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nam tử trẻ tuổi thật dài thở ra một hơi, như trước cảm giác được nghĩ mà sợ. Đồng thời, hắn đối với Trương Nhược Trần sinh ra một tia hảo cảm, vội vàng đi tới, chắp tay cúi đầu, nói. Tại hạ sử nhân, đa tạ huynh đài vừa rồi nhắc nhở, bằng không, tại hạ chỉ sợ đã mệnh tang thi hà. Huynh đài là làm thế nào biết thi hà phía trên có một cỗ quái lực? Đã từng ta đã tới tại đây một lần, Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng thi hà, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trước đó lần thứ nhất, hắn và thánh thư tài nữ trốn ở đây, chính là mượn đăng thiên chu, mới có thể nổi thi hà mặt sông. Hôm nay, không có đăng thiên chu, như thế nào mới có thể vượt qua thi hà? Hàn Tuyết đem hư không kiếm đề trong tay, hướng phía sau nhìn lại, chứng kiến một đoàn màu đen quỷ khí, đang tại rất nhanh tuôn đi qua, vội vàng nói. Sư tôn, cái kia một vô thường, lại đuổi theo, làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm vào phiêu tại mặt nước thi thể, đột nhiên, con mắt sáng ngời, nói. Đã, những thi thể kia có thể phiêu tại mặt nước. Vì sao chúng ta không thể dùng trên mặt nước thi thể làm thuyền? Nói không chừng có thể hoành độ thi hà. Không sai, cái kia gọi là sử nhân nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, lấy ra một đầu xiềng xích móc nối, hướng trên mặt sông hất lên, sắc bén móc sắt bắt lấy một cỗ dài hơn 10 thước màu đen vượn thi kéo dài tới bên cạnh bờ. Lập tức ba người bọn họ đi đến vượn thi trên người, thúc giục thánh khí, bắt đầu qua sông. Rõ ràng còn có thể như vậy qua sông, ta trước tại sao không có nghĩ đến. Đi, chúng ta cũng đi âm phủ, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến, trong truyền thuyết khởi tử hồi sinh thần dược. Cái khác những tu sĩ kia, nhìn thấy Trương Nhược Trần ba người nghĩ ra như vậy một cái qua sông đích phương pháp xử lý, cũng đều nhao nhao theo mộ trong rừng lao tới tìm kiếm thi thể, hướng Thi Hà bờ bên kia độ đi. Trương Nhược Trần ba người, đến Thi Hà vị trí trung ương, Hạo Xuyên Vô Thường cũng đã đi tới Thi Hà bờ sông. Dưới người hắn hồn thú, hai chân giơ lên, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú. Ngao, lập tức bình tĩnh Thi Hà, lập tức nhấc lên hơn 10 mét cao sóng nước. Nếu như chỉ là dòng sông, tự tính toán nhấc lên cao vài chục trượng sóng nước cũng đều không làm gì được qua sông tu sĩ. Thế nhưng mà Thi Hà nước nhưng lại không giống bình thường, một khi bị cuốn vào trong sông, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phù phù, cách đó không xa, vang lên hét thảm một tiếng. Gặp sóng âm cùng sóng nước song trọng tập kích một vị ngư long thứ 9 biến lão giả trọng tâm bất ổn, rơi vào tiến Thi Hà, trong miệng phát ra chói tai kêu thảm thiết. Đợi đến lúc bên cạnh tu sĩ, đưa hắn vớt lên, lão giả đã biến thành một cỗ màu đen thi thể, huyết nhục hóa khai, giống như nước bùn bình thường, tàn mát ra tanh tưởi. Hàn Tuyết chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế hình ảnh, cái kia một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, trở nên có chút tái nhợt. Bất quá, nàng nhưng như cũ cắn chặt hàm răng, cố gắng khắc chế chính mình, trong nội tâm không ngừng tự nói với mình, nhất định phải kiên cường, không thể kéo sư tôn lui về phía sau, tuyệt đối không thể sợ hãi. Trương Nhược Trần hướng Hàn Tuyết nhìn thoáng qua, đột nhiên, có chút hối hận đem nàng mang vào Vẫn Thần Mộ Lâm. Dù sao, nàng vẫn chỉ là một đứa bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh bờ, Hạo Xuyên Vô Thường hừ lạnh một tiếng, cưỡi tựa như cá sấu hồn thú, xông vào Thi Hà, hướng đang tại qua sông tu sĩ phát khởi công kích. Hồn thú bốn vó dẫm nát mặt nước lại cũng không chìm xuống, tốc độ nhanh được thần kỳ. Cho ta chết, Hạo Xuyên Vô Thường cánh tay vung lên, đem khóa sắt quăng đi ra ngoài, tại Thi Hà mặt sông bay tứ tung một vòng, trực tiếp đem 5 vị nhân loại tu đánh vào trong nước. Cứu mạng, cứu ta, chấm, a Thi Hà bên trên, vang lên một mảng lớn kêu thảm thiết thanh âm. Bất quá, bọn hắn cũng không có kiên trì bao lâu, rất nhanh tựu đình chỉ kêu thảm thiết mất đi tiếng động theo trong nước phù, biến thành tử thi. Hạo Xuyên Vô Thường ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần ba người phương hướng, hừ lạnh một tiếng. Lập tức hắn lần nữa đem xích sắt đánh đi ra ngoài, phát ra một đạo lợi hại âm thanh xé gió, xuyên thấu hư không. Xích sắt bên trên ẩn chứa có một cỗ thập phần mạnh mẽ lực lượng chấn đắc Thi Hà mãnh liệt bốc lên, xuất hiện một đầu rộng lớn đường thủy, một mực kéo dài đến Trương Nhược Trần ba người sau lưng vị trí. Hàn Tuyết xuất kiếm, Trương Nhược Trần nói, là, Hàn Tuyết hai tay, nặn ra kiếm quyết hư không kiếm lập tức tản mát ra sáng chói vầng sáng, hóa thành một đạo bạch quang, đã bay đi ra ngoài, đánh về phía khóa sắt. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng tự toàn thân kiếm ý điều động một chỉ điểm đi ra ngoài. Đầu ngón tay, bay ra một căn cột sáng, đánh về phía hư không kiếm, khiến cho hư không kiếm uy lực lại tăng mạnh mấy lần. Hư không kiếm kiếm linh thức tỉnh về sau, đã khôi phục trở thành vô thượng thánh khí, có thể nói là toàn bộ Côn Luân giới cường đại nhất mấy chuôi kiếm một trong. Hôm nay, lại từ Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết đồng thời khống chế, bạo phát đi ra uy lực tự nhiên là tương đương khủng bố. Xoạt, mũi kiếm chém, trực tiếp đem Hạo Xuyên Vô Thường xiềng xích chặt đứt thành hai đoạn. Kiếm khí kích tại mặt nước, để lại một đạo kiếm đường, một mực liền hướng đáy sông, đem Thi Hà đều bổ được ngắn ngủi khô. Hạo Xuyên Vô Thường cùng hồn thú, vội vàng hướng sau rút lui, cánh tay dùng sức vừa thu lại, nhưng chỉ là thu hồi một nửa xiềng xích. Mặt khác một nửa xiềng xích tiến vào Thi Hà. Cái đó là, Hạo Xuyên Vô Thường một đôi quỷ nhãn, chằm chằm vào màu trắng hư không kiếm, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc lập tức lại đem hạ nửa câu nói ra. Thiên cốt nữ đế hư không kiếm. Hạo Xuyên Vô Thường sắc mặt thập phần ngưng trọng quát to một tiếng. Tầm Kim Vô Thường, nhanh đi bẩm báo Quỷ Vương đại nhân, nói cho nàng biết hư không kiếm lại xuất hiện, có người muốn đem nó dẫn vào âm phủ. Thập đại vô thường bên trong, trong đó một vị vô thường, rất nhanh quay người, hướng Vẫn Thần Mộ Lâm bên ngoài liền xông ra ngoài. Hạo Xuyên Vô Thường nhưng lại cưỡi hồn thú, tiếp tục đuổi theo giết Trương Nhược Trần ba người, vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn cản bọn hắn tiến vào âm phủ. Đại khái sau nửa canh giờ Thi Hà bờ sông, một khối cực lớn mộ bia đằng sau, lộ ra một cái vòng tròn bóng bẩy, lông xù màu đen đầu. Lộ ra thoáng một phát lại lập tức thu trở về. Liên tiếp lộ liễu ba cái, một chỉ màu đen đại phì miêu, mới đi ra tròn căng con mắt hướng bốn phía xem xét, không có phát hiện nguy hiểm, mới hướng sau lưng câu câu móng vuốt cười nói. Ha ha, trải qua bổn hoàng chăm chú thăm dò, tại đây tạm thời không có gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Linh Hy theo mộ bia đằng sau đi ra, xuyên lấy một thân trắng noãn quần áo, buộc lên đai lưng, khiến cho chiếc ngực xốp giòn phong lộ ra các vị rất tròn cao ngất, ô tóc dài màu đen rủ xuống đến thắt lưng, thon dài hai chân giấu ở trong quần, khiến cho thân hình của nàng lộ ra đặc biệt cao gầy. Chỉ có điều, giờ phút này, trên người nàng áo trắng, lại là có thêm nhiều chỗ vết máu. Rất hiển nhiên, xông vào Vẫn Thần Mộ Lâm, nàng cũng là bị một ít thương thế. Mộc Linh Hy một đôi tròng mắt chứng kiến chồng chất thành đê hù thi có chút nhăn lại hai cái dài nhọn lông mày kẻ đen, nói. Tại đây thật sự là một chỗ điểm xấu chi địa, khó trách hội thai nghén ra nhiều như vậy vong linh. Trương Nhược Trần thật sự đến nơi này. Vẫn Thần Mộ Lâm xảy ra lớn như vậy sự tình, Trương Nhược Trần nhất định sẽ mang Hư Không Kiếm tiến đến âm phủ tìm kiếm Thiên Cốt Nữ Đế. Hắc hắc, tìm kiếm nữ đế đại nhân, sao có thể đủ thiếu được bổn hoàng. Tiểu Hắc ánh mắt nhìn về phía thi bên kia bờ sông âm phủ, lập tức ánh mắt ngưng tụ, lạnh quát to một tiếng. Thần ma thử còn không để cho bổn hoàng lăn ra đây. Nghe được Tiểu Hắc quát lớn thanh âm, trốn ở mộ bia đằng sau thủ thử thân thể có chút run lên, ngã tay ngã chân đi ra ngoài, nịnh nọt ton hót cười nói. Miêu gia có cái gì phân phó? Tiểu Hắc hướng Thi Hà Phương hướng chằm chằm liếc mắt nhìn, nói. Còng chúng ta qua sông, thủ thử biến sắc lui về phía sau hai bước nói. Không được a, Thi Hà bên trong nước tương đương đáng sợ, có thể ăn mòn sinh linh thân thể, một khi dính vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Hắc trong lỗ mũi tuôn ra lưỡng quản bạch khí, vung lên móng vuốt liền hướng thủ thử đỉnh đầu vỗ xuống đi. Má nó, ngươi là thần ma thử, ngươi còn sợ hãi thi nước. Con mẹ nó ngươi có đi không, con mẹ nó ngươi có phải hay không không đi, con mẹ nó ngươi có phải hay không chán sống. Tiểu Hắc móng vuốt rơi xuống, đem thủ thử ý nghĩ, đánh cho. Bành bành, vang lên, khiến cho thủ thử nửa người đều lâm vào lòng đất. Phù phù, Tiểu Hắc một cước đạp ra ngoài, đem thủ thử đạp tiến Thi Hà. Nhắc tới cũng là kỳ quái, thủ thử rơi vào Thi Hà, liên tiếp uống mấy ngụm nước sông, vậy mà hoàn toàn không có việc gì, như trước xu ở trên mặt nước. Cách chương.